Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 30 Cố Văn Bác, Thanh Thủy Quán 3, nơi này tuyển dụng chính là tốt nhất, cách âm tài liệu. Này đây vô luận phòng phát sinh lại đại tiếng vang đều sẽ không truyền ra mảy may. Phùng Tam lúc ấy tuyển nơi này làm yểm hộ không phải không đạo lý. Trần Hổ lúc này liền ở tận cùng bên trong phòng thuê trước. Do dự mà muốn hay không gõ cửa. Giám đốc mấy cái bằng hữu bao hạ này gian phòng. Công đạo Trần Hổ đừng cho người tới gần. Hắn biết hiện tại có điểm tiền liền ái lắc qua lắc lại chút lung tung rối loạn. Liền không hỏi nhiều. Nhưng cũng chú ý tới cái này ghế lô nhân thần thần bí bí. Ngày thường không thấy người ra tới liền thôi. Nhìn đến cũng là cảnh tượng vội vàng rời đi. Vừa mới cùng ném Tô Linh sau. Hắn lại lập tức nghĩ đến đây. Tới, chờ ngươi thật lâu. Cửa phòng không hề dấu hiệu mở ra. Lộ ra Tô Linh đạm nhiên gương mặt. Trần Hổ toàn thân cơ bắp nháy mắt kéo chặt, lập tức quay đầu lại nhìn xem hành lang, lại phát hiện trừ bỏ hắn cũng không nàng người ở hành lang. Không cần nhìn, nơi này chỉ có ngươi. Vào đi, Tô Linh chọn chọn môi, duỗi tay đem nửa khai cửa phòng mở ra, bên trong hết thảy nhìn một cái không sót gì. Trần Hổ cũng là theo bản năng hướng bên trong nhìn thoáng qua. Này vừa thấy lại là đồng tử sợ xúc, biến sắc, trong phòng Phùng Tam cầm đầu mấy người tư thế quỷ dị ngã trên mặt đất. Bên cạnh trên mặt đất trên sofa một mảnh hỗn độn. Lối vào còn có thể nhìn đến tảng lớn vết máu. Trần Hổ đần độn vào phòng, mới phát hiện mà trong phòng trang hoàng hoàn mỹ giấy dán tường cũng bị dập dạp lỗ đạn hủy hoàn toàn. Nồng đậm mùi máu tươi là ập vào trước mặt, tuy là hắn đều nhịn không được xuất thần, thẳng đến cửa phòng, phanh, một tiếng đóng lại, Trần Hổ mới phục hồi tinh thần lại, chợt mặt lộ vẻ phòng bị nhìn Tô Linh. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, phía trước ngươi biết ta ở đi theo ngươi, không sai, theo Tô Linh gật đầu. Trần Hổ phảng phất nghe được không có khả năng sự, nhìn Tô Linh ánh mắt nhiều một ít hoảng sợ. Tô Linh hoàn cánh tay dựa vào trên cửa, ánh mắt lười biếng thích ý, một thân giáo phục nàng càng có vẻ đơn thuần vô hại. Cho người ta buôn lậu làm che chở, loại chuyện này nếu là truyền ra tới, các ngươi này quán ba phỏng chừng cũng làm không được. Trần Hổ cảm giác trong miệng có chút phát sáp, hắn liếm liếm môi, che giấu chính mình khẩn trương. Bọn họ là chúng ta giám đốc bằng hữu, ngươi nhận sai đi. Tô Linh cũng không nói lời nào, bị nàng đạm nhiên tầm mắt nhìn chằm chằm. Trần Hổ lại có loại như thế nào đều chạy không thoát cảm giác. Dần dần hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Tô Linh lại đột nhiên mở miệng, ta không muốn cùng ngươi vòng vo, gọi điện thoại cho ngươi lão bản, 10 phút nội ta muốn xem đến hắn, nếu không vừa mới nói chính là các ngươi kết cục. Trần Hổ trên mặt nhìn không ra cái gì, nội tâm lại là bắt đầu làm đấu tranh, hắn cũng không hoài nghi đối phương là ở nói giỡn, hắn nhanh chóng ở phòng nhìn một chút. Nơi này nhìn không tới những người khác ở. Nói cách khác trong phòng người tất cả đều là nàng tự mình giải quyết. Trần Hổ tự phụ vũ lực không tồi, cũng không có như vậy tin tưởng. Nghĩ đến đây hắn do dự mà lấy ra túi tiền nội sườn di động, gạt ra một cái dãy số, nhìn đã ở cùng trong điện thoại người nhỏ giọng giao lưu. Tô Linh ánh mắt lướt qua đối phương áo ngoài túi tiền một cái tay khác cơ. Biết chính mình đoán đúng rồi. Có lẽ yểm hộ Phùng Tam là nơi này giám đốc việc làm. Nhưng làm Thanh Thủy lão bản không có khả năng không biết. Nói không chừng cũng là đồng mưu đâu. Tô Linh đạm cười, Dám đánh nàng chú ý là muốn trả giá đại giới. Lão bản nói 5 phút đồng hồ liền đến, làm ngươi chờ một lát. Treo điện thoại Trần Hổ rõ ràng chấn định rất nhiều. Đối mặt Tô Linh cũng không vừa rồi như vậy khẩn trương. Tô Linh nhướng mày, gật đầu, không thành vấn đề. Cùng thời gian, nào đó tiệm cơm, Cố Văn Bác buông điện thoại, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Trần Hổ là hắn ân bài ở quán ba chạm gác ngầm, dùng để ổn định bên trong nhân viên, giống nhau sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Vừa mới ở điện thoại đối phương tuy không nói rõ, Cố Văn Bác lại cảm giác đã xảy ra sự. Hắn điện thoại gọi tới tài xế, ném xuống một câu, 5 phút đồng hồ, đi quán ba. Màu đen xe con ở đường cái thượng như gió xoáy thổi qua, lập lòe ánh đèn dự báo đối phương muốn nhiều giao một bút hóa đơn phạt. Thời gian một chút qua đi, 5 phút đồng hồ lập tức liền phải đã đến. Tô Linh mới vừa ở trên sofa tìm chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Cửa phòng bị người đẩy ra, tiến vào đúng là Cố Văn Bác. Không đến 40, Cố Văn Bác thành thục ổn trọng, tuyệt đối là cái hấp dẫn người nam nhân. Lúc này mặc dù thường phục cũng có loại không giận tự uy cảm giác. Phòng trạng huống Cố Văn Bác cơ hồ nhìn không sót gì. Loại này trường hợp hắn thấy được nhiều không có gì cảm giác. Ngược lại là nhìn đến trên sofa Tô Linh, hắn ánh mắt một đốn, dò hỏi tầm mắt nhìn về phía Trần Hổ. Thấy đối phương gật đầu, Cố Văn Bác rốt cuộc không che giấu chính mình kinh ngạc, ánh mắt trở nên ý vị sâu xa lên. Trần Hổ ở điện thoại chung chỉ nói có người phát hiện nơi này, nhưng chưa nói là cái choai choai nữ hài. Nhìn từ chính mình tiến vào đối phương liền không thay đổi quá biểu tình, Cố Văn Bác khó được tới vài phần hứng thú. Ta là nơi này lão bản Cố Văn Bác, nghe nói tiểu cô nương tìm ta, không biết như thế nào xưng hô. Cố Văn Bác biết nghe lời phải đóng cửa lại thập phần tự nhiên đã đi tới. Trên mặt hắn ngày thường người thời nay tươi cười, làm hắn thoạt nhìn giống cái có văn hóa nho sĩ. Nhìn đến đối phương duỗi tới tay, Tô Linh ánh mắt chợt lóe, đứng lên cầm đối phương tay, liên tục hai lần chủ động sử dụng năng lực. Tô Linh cảm giác có chút choáng váng, nàng tận lực làm chính mình xem bình thường, một mặt tiếp thu nhìn đến hình ảnh, cuối cùng trả lời, Tô Linh, Cố Văn Bác là cái cảm quan nhạy bén người, nhưng lại không từ trước mặt tiểu cô nương trên người cảm giác bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng càng là như vậy, hắn càng thêm cảm thấy thú vị. Tô Linh dẫn đầu buông ra tay, hai người bắt tay bất quá vài giây sự, nhưng ai cũng không biết liền như vậy, trong nháy mắt Tô Linh đã ăn trộm này nam nhân không ít tin. Tức, nàng mắt trong hơi liễm, tiếng súng pháo hoa, huyết tinh, giết chóc, quả nhiên người nam nhân này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hiện tại có thể nói Tô tiểu thư mục đích sao? Cố Văn Bác phảng phất không thấy được này đầy đất huyết ô, mày đều không nhăn ngồi xuống. Hắn bên người đúng là hôn mê Phùng Tam mấy người. Ngồi xuống khi Cố Văn Bác không giấu vết quét mấy người liếc mắt một cái. Tô Linh chính là thích cùng trực tiếp người ta nói lời nói. Nàng đi theo ngồi xuống, thật không dám giấu giếm. Phía trước ta từng cử báo một cái ổ cướp, nhưng cảnh sát vô năng lại có cá lọt lưới. Càng xảo chính là trong tay đối phương có nào đó gia tộc hai tử. Vì thế ta bị bại lộ ra tới hấp dẫn những người này chú ý. Vì thế này đó cá lọt lưới đang muốn lấy ta khai đao. Nói tới đây Tô Linh dừng một chút, ánh mắt khinh miệt nhìn trên mặt đất mấy người. Ta từ bọn họ dân cư chung biết được đối phương ẩn thân chỗ, sau đó liền tới rồi nơi này. Dư lại nói đã là không cần nói cũng biết. Cố Văn Bắc ánh mắt hiểu rõ. Hắn cười nói, có thể làm Tô tiểu thư thủ hạ lưu tình là Cố Mộ chi hạnh. Này đó nghĩ tất do này cấp Tô tiểu thư tăng thêm không ít phiền toái. Nếu bọn họ giấu ở ta nơi này, không bằng từ ta giết bọn họ cấp Tô tiểu thư tiết nhục chí. Tô Linh ánh mắt chợt lóe, ngẩng đầu đối diện thượng Cố Văn Bác giả hoạt ánh mắt. Thầm mắng đối phương thật là cái cáo già, biết rõ nàng ý tứ lại cố ý xuyên tạc. Nàng nói, giết người loại sự tình này vẫn là tính, ta chỉ nghĩ làm cho bọn họ được đền ứng có trừng phạt. Liền coi chừng lão bản có nguyện ý hay không hỗ trợ. Ngoặc kép, hết chương.